Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 790, trở về gà trống lớn. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Phùng Nguyên lắc đầu cười khổ không thôi, nếu không phải bọn họ sống một bó to tuổi tác, biết một ít chuyện tình. Nếu không thấy Hạ Vũ luyện đan dễ dàng như vậy, bọn họ thật hoài nghi, luyện đan có phải là thật hay không rất đơn giản. Chỉ riêng điều khiển lò luyện đan loại chuyện này, đều khó đổ rất nhiều người à. Cũng không phải là tất cả mọi người đều xem Hạ Vũ như vậy. Đi lên là có thể và lò luyện đan tâm linh tương thông. Từ đó điều khiển luyện đan, lập tức, Hạ Vũ chậm lại không được. Chỉ có thể đáp ứng bọn họ, cầm thành đan sau 50% đan dược, đồng thời hứa nguyên vậy xoa xoa tay nói, nếu cũng nói xong rồi, tiểu vũ thực ra thì ngày đó ta cũng đưa đổi 400 viên bán linh quả. Muốn mời ngươi luyện đan, ta cũng đưa đổi 300 viên bán linh quả. Ta cũng vậy, ngoặc kép, trong chốc lát thang nguyên và đảm nhiệm nguyên những thứ này lão bất tử rối rít lên tiếng. Chắc hẳn cũng là lớn ra máu, mua nhiều như vậy bán linh quả, muốn mời Hạ Vũ luyện đan, một là bởi vì là bọn họ từ khách sạn Long Môn mua bán linh quả, là trên thị trường nửa giá, cái này cùng đại ưu huệ, từ những địa phương khác có thể gặp phải, hai là Hạ Vũ là đan sư, do hắn luyện thành đan dược, mới là nhất làm bọn họ mừng rỡ sự việc, hôm nay bọn họ cảm giác được. Ban đầu bọn họ năm gia tộc lớn và khách sạn Long Môn hợp tác. Hôm nay đồng khí liên chi, là biết bao sáng suốt sự việc à. Bây giờ xem Hạ Vũ nhược là thả ra tin tức. Nói hắn là đan sư, chỉ sợ rằng muốn cùng chi hợp tác, giống như qua sông chi lý, nhiều không kể xiết. Vậy còn đến phiên bọn họ năm gia tộc lớn, đối với lần này, Hạ Vũ nhìn bọn họ khao khát ánh mắt, không khỏi cười vang nói, được, không thành vấn đề, thật tốt, tới uống rượu. Hứa Nguyên bọn họ liên tục nâng ly, muốn cầm Hạ Vũ chuốc say, nhưng mà, Phùng Nguyên nhưng tằng hắng một cái, nói, đệ nhất kiện đại sự nói xong, nói một chút kiện thứ hai, tiểu vũ ngươi đối với chúng ta năm gia tộc lớn lần này thế gia tỷ võ đại hội thấy thế nào? Gì làm sao xem, không phải là lên đài tỷ võ sao? Hạ Vũ một mặt mộng, buông xuống ly rượu trong tay, không rõ ràng Phùng Nguyên tại sao tự hỏi mình như vậy. Cảm thấy có chút mơ hồ, không đoán ra bọn họ đây là bên trong hồ lô bán thuốc gì. Nhưng Phùng Nguyên nhưng vỗ ót một cái. Cười to nói, ngươi xem ta trí nhớ này, quên mất tiểu vũ không biết chúng ta năm đại gia tộc quy củ. Chính là mỗi một năm thế gia tỷ võ đại hội, đều là con em trẻ tuổi trao đổi. Ta biết à, trao đổi chính là so tài chính là trao đổi à. Hạ Vũ một mặt mộng, đối với Phùng Nguyên bọn họ nụ cười không rõ ánh mắt. Trong lòng vô hình có chút chột dạ. Không chỉ có như vậy đần độn nói, nhưng Hứa Nguyên vui vẻ cười to không dứt. Ha ha, tiểu vũ ngươi nơi không biết, nơi này thế gia thi đấu tập tục, chính là trẻ tuổi một đời không chỉ có so tài tỷ võ. Còn có tỷ thí thi từ ca phú đợi một chút, chính là tiến hành các loại sự việc, vô cùng là náo nhiệt, theo thứ tự xúc tiến người tuổi trẻ cảm tình, từ đó mỗi người lựa chọn quyến lữ. Hụ hụ hụ, nãy giờ không nói gì, cùng ngồi ở Hạ Vũ bên người Chu Bất Hối và Đan Vân. Rốt cuộc nghe rõ ràng những thứ này lão hàng bán là thuốc gì. Lời này vừa nói, sao liền muốn cho cái này tiểu ma vương nói tức phụ. Hôm nay Hạ Vũ thôn bên trong, đếm được người đẹp, cũng đủ người đứng đầu số lượng, tính lại coi là cái này tiểu ma vương ở bên ngoài trêu chọc những người đẹp. Một cái tay cũng đếm không hết, hơn nữa dưới mắt những thứ này lão bất tử, lại có thể lại muốn cho Hạ Vũ nói tức phụ. Đối với lần này, Chu Bất Hối và Đan Vân cũng giống như thay thở hổn hển bệnh như nhau. Ho khan không dứt, cái này không ước chừng làm Phùng Nguyên nghi ngờ nói. Không Hối và Tiểu Vân các ngươi thế nào? Nếu không phải thoải mái, chúng ta bên trong trang viện có chung ý. Có thể vì các người nhìn một chút thân thể. Không cần, chúng ta không có chuyện gì. Đan Vân liếc khinh bỉ, tức giận nói. Nhưng Hứa Nguyên tiếp theo đề tài mới vừa rồi. Hòa ấy nói, Tiểu Vũ, ta xem ngươi khí huyết thịnh vượng. Nguyên Dương không tiếc, vẫn còn thân xử tử đi. Có phải hay không còn không có hôn phối? Cái gì Nguyên Dương không tiếc? Không phải là vẫn là trai tơ sao? Nói cao lớn như vậy lên. Nếu không phải ta đi học hơn, thiếu chút nữa thì bị các ngươi cho chập chờn. Đan Vân đỉnh đạc nói. Cái này làm cho Hạ Vũ nhỏ mặt tối sầm. Úng Thanh nói, ngươi cho ta im miệng. Như thế nhiều thức ăn cũng không chặn nổi ngươi miệng à. Cái đó Hứa lão, nhà ta bên trong đã có hôn ước. À, có hôn ước, cũng đúng. Xem Vũ Nhi như thế đức mới xuất chúng thiên tài thiếu niên. Có hôn ước cũng bình thường. Bất quá người đàn ông mà. Tam thê tứ thiếp là lão tổ tông lưu truyền xuống. Cái này một lớn truyền thống tốt đẹp. Chúng ta không thể vứt. Phùng lão trách ngươi cửa nói có đúng hay không? Hứa Nguyên miệng đầy bịa chuyện nói. Chọc được Phùng Nguyên bọn họ khóe miệng nhếch lên. Gật đầu liên tục nói. Được được, cái này không sai. Nghĩ lúc đó ta cũng là tam thê tứ thiếp. Đáng tiếc hồng nhan dịch lão. Thật đáng buồn, thật đáng tiếc à. Hôm nay đã xương khô một đống. Phùng Nguyên không xa thổn thức than thở nói. Để cho Hứa Nguyên bọn họ không chỉ có ngay tức thì mặt đen. Sao cảm thấy cái lão gia hỏa này giống như là ở làm ngược lại đây. Bọn họ một mực ở cho Hạ Vũ đào hố. Cái lão gia hỏa này thở dài thở ngắn. Một lát lại hù được Hạ Vũ. Có thể sẽ không tốt. Đối với lần này, Hứa Nguyên tức giận nói. Được được. Đừng nói ngươi vậy, đương tử chuyện hư hỏng. Tiểu Vũ ngươi đừng nghe hắn nói bậy nói bạc. Hắn uống nhiều rồi, tỷ võ đại hội ngày đó ngươi đi ra hơn vòng vo một chút. Nhìn chúng nhà kia cô gái cứ mở miệng. Chúng ta cho ngươi làm mai mối. Cái này không được đâu. Hạ Vũ trong lòng chột dạ. Cảm giác được mình sợ nhất chính là gặp phải loại chuyện này. Ngươi nói từng cái một. Mình dáng dấp đẹp trai cũng được đi. Còn nếu không phải là cho mình giới thiệu tức phụ. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng vô hình chột ra. Khiêm tốn nói. Mà Đan Vân nhỏ giọng thầm thì. Xí. Nếu không phải xem tiểu ma vương thiên phú cao. Các người thế gia sẽ đem nhà mình gả con gái cho hắn làm tiểu tức phụ. Đây nếu là người thường. Không bị các người giết chết biến mất không thể. Đan Vân nhỏ giọng thì thầm, làm cho nguyên những ông già này lúng túng không thôi, bởi vì cái này nói đúng sự việc à, thế ra con gái mỗi một gia gả, đều cơ hồ không khỏi tự làm chủ, mà là gia tộc an bài. Lập tức, Hạ Vũ không chịu nổi mấy lão già này đùa bỡn, liền đứng dậy tháo chạy rời đi, trở lại mình bên trong biệt thự. Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì nói, xí. Một đám lão ô nhiễm con rùa, còn muốn nói cho ta tức phụ, nằm mơ, sư phụ đã dạy ta, vì vô thượng thiên đạo, cũng làm không nhúc nhích phàm lòng, mới có thể đắc đạo thành tiên, bất tử bất diệt, một đám lão gia, muốn cho ta động tâm, phá ta đạo tâm, nằm mơ, ta mới không được làm đâu. Hạ Vũ tặc hề hề lẩm bẩm. Rót tắm rửa liền lên giường ngủ, ôm A Hương như trong ngực, ôn ngọc, thừa dịp men rượu ngủ thật say. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hạ Vũ liền bị Tảng Sáng gà tiếng cho đánh thức. Cái này làm cho Hạ Vũ một hồi khó chịu, ăn mặc màu đỏ lớn quần cụt, đứng ở cửa hô to. Ai đặc biệt như thế thất đức, ở ta bên trong viện thả con gà, còn ngươi màu đỏ gà trống lớn. Bổn cô nương không cần, một con gà chết trời chưa sáng đánh liền minh, rõ ràng là ngươi trêu cợt ta, chết dâm tặc chúng ta đi nhìn, lần trước quấy rối ta sinh nhật tiệc còn không có cho ngươi tính sổ đây. Hừ, Phùng Tiếu Tiếu đứng ở cửa biệt thự, liếc về hướng Hạ Vũ ăn mặc màu đỏ quần lót liền chạy ra ngoài. Không chỉ có một hồi tức giận, lưu lại lời độc ác liền đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuyency.com/tayuyency.com/tsasu-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.